quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 701. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ áp giải thổ phỉ đến Hắc Thủy Câu đương nhiên là đổ lên đầu phủ binh. Phủ binh chỉ có hơn 2.000 người, lại phân 500 người áp giải thổ phỉ. Bây giờ cộng cả nhân viên hộ tống của Tiêu Cục Trấn Viễn cũng không đến 2.000 người, mà có hơn 4.000 tên thổ phỉ. Tiêu Đô Úy vô cùng lo lắng, quận trưởng không cần tham chiến. Nhưng sau khi biết Khánh Mộ Lam là em gái của Tây Xuyên Mục thì lập tức ra lệnh cho phủ binh trấn áp thổ phỉ, advertisement. Nhưng Tiêu Đô Úy vẫn rất lo lắng, những phủ binh này là điểm cơ bản để anh ta sống yên ổn, đừng nói là chết hết, cho là mất đi 1/3 số người thì anh ta cũng xong đời. Đến lúc truy cứu trách nhiệm, quận trưởng chắc chắn sẽ đẩy trách nhiệm cho anh ta, advertisement. Sau khi Thiết Trùy bị thương trong quận thành, Đại Lưu đã đảm nhận chức đội trưởng đội cận vệ, cũng từng có quan hệ qua lại với Tiêu Đô Úy. Nhân lúc Kim Phi đang phân công nhiệm vụ, Tiêu Đô Úy tìm Đại Lưu, dò hỏi. Đại Lưu, người nói xem có phải Kim Tiên Sinh còn cách gì đó chưa dùng đến không? Tiêu Đô Úy, nói thật, ta cũng không biết Tiên Sinh còn có kế hoạch gì không. Nhưng ta biết Tiên Sinh chưa bao giờ đánh mà không chắc chắn, cũng không lấy tính mạng huynh đệ ra làm trò đùa. Đại Lưu vỗ vai Tiêu Đô Úy. Cho nên Tiêu Đô Úy yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Mặc dù Tiêu Đô Úy không nghe được kết quả muốn nghe, nhưng nghe Đại Lưu nói vậy, rồi lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Kim Phi, anh ta cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Sau khi vượt qua núi Hổ Tiếu, trinh sát cũng không phát hiện nguy hiểm gì. Sau hơn một ngày đi bộ, đến buổi sáng ngày thứ ba, thợ săn Đại Cường chỉ về phía xa, nói. Tiên sinh, ngọn núi kia chính là núi Ngũ Lang. Kim Phi nhìn theo hướng Đại Cường chỉ, ở cuối tầm nhìn có một ngọn núi màu nâu đỏ, vừa nhìn thấy ngọn núi này, Kim Phi nghĩ ngay đến núi Cha Nha, một danh lam thắng cảnh mà công ty đời trước từng tổ chức đi du lịch. Núi Cha Nha nằm ở khu vực Dự Nam, là địa hình đá granite, trên núi có đủ loại đá lớn, vô cùng đặc biệt, nhiều bộ phim nổi tiếng cũng được quay ở đó. Kim Phi lớn lên ở vùng núi, đã quen với những ngọn núi lớn, nhưng khi đến núi Cha Nha, y vẫn bị thu hút bởi cấu trúc địa lý đặc biệt của nó. Cộng thêm việc kiếp trước y chưa được đi tham quan nhiều nơi nên ấn tượng càng thêm sâu sắc. Núi Ngũ Lang trước mặt và núi Cha Nha thuộc cùng một loại địa hình về cấu trúc địa lý. Nhưng chúng khác nhau. Núi Cha Nha có diện tích rộng lớn, có một số ngọn núi khá bằng phẳng. Qua nhiều năm tháng, cát bụi do gió mang đến tích tụ lại. Thảm thực vật ở khu vực này rất tươi tốt. Trên sườn núi còn có hồ nước, được coi là cảnh quan của núi Cha Nha. Còn núi Ngũ Lang chỉ là một ngọn núi nhỏ, không cao, nhưng núi đặc biệt dốc, ở dạng địa hình này, mỗi khi trời mưa, nước mưa sẽ chảy xuống đá, cuốn theo cát nên cả ngọn núi trơ trụi, chỉ có vài mảng xanh nhỏ, cách trương.